Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645. Chương 645. Cho ta nhìn một chút. 1. Chính lòng tràn đầy vui vẻ đánh giá kim cương dây chuyền Hàn Nhất Tiếu. Phản ứng chậm chạp mười mấy giây đồng hồ mới phát giác được Hàn Kinh Niên ánh mắt, lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía Hàn Kinh Niên nhìn lại. Đụng chạm lấy Hàn Kinh Niên lạnh xuống ánh mắt, Hàn Nhất Tiếu khóe môi ý cười chậm rãi ngưng trệ. Nàng mờ mịt không hiểu hướng về phía Hàn Kinh Niên nháy mắt, im ắng hỏi thăm hắn thế nào. Hàn Kinh Niên cánh tay ôm ở trước ngực, một thân thanh nhã ngồi ở trên ghế salon, mặt không thay đổi nhìn mình chằm chằm biểu muội nhìn một lát, sau đó liền đem ánh mắt chậm rãi rơi vào nàng trong lòng bàn tay cầm cái kia kim cương dây chuyền. Bên trên, hắn nhìn ước chừng 3 giây đồng hồ, sau đó liền từ trong túi lấy ra túi tiền, số cũng không có số, liền từ bên trong rút một sấp thật dày màu đỏ tiền mặt, đặt ở Hàn Nhất Tiếu bên người, sau đó hướng về phía Hàn Nhất Tiếu trong lòng bàn tay dây chuyền cao quý vô cùng giơ lên cái cằm. Ngữ khí ngắn gọn mở miệng ném đi hai chữ, lấy ra. Hàn Nhất Tiếu không có hiểu Hàn Kinh Niên là có ý gì. Nhìn một chút những cái kia đỏ rực tiền mặt, lại nhìn một chút trong lòng bàn tay dây chuyền, cuối cùng lại một mặt vô tội nhìn phía Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên vi túc nhíu mày tâm, đem ý tứ biểu đạt càng minh xác một chút, đem dây chuyền lấy ra. Nghe nói như thế, Hàn Nhất Tiếu lập tức lắc đầu, nàng hướng về phía Hàn Kinh Niên liều mạng khoa tay múa chân, nói cho hắn biết sợi dây chuyền này là nhỏ chị dâu đưa cho nàng. Hàn Kinh Niên đối Hàn Nhất Tiếu khoa tay múa chân tư thế một chút hứng thú đều không có, hắn chỉ là không nhịn được lại thúc giục một tiếng, lấy ra. Hắn nhìn Hàn Nhất Tiếu đem dây chuyền nắm chặt hơn, liền nhíu chặt lấy mi tâm nhìn chằm chằm Hàn Nhất Tiếu nhìn hai giây, lại ra tiếng, ngữ khí so với vừa mới hòa hoãn rất nhiều. Cho ta nhìn một chút. Hàn Nhất Tiếu chỉ mình tay, vừa chỉ ánh mắt của mình, hỏi thăm Hàn Kinh Niên chỉ là nhìn một chút. Hàn Kinh Niên cố nén tính nhẫn nại khẽ gật đầu một cái. Hàn Nhất Tiếu lúc này mới đem nắm chặt dây chuyền tay rời khỏi Hàn Kinh Niên trước mặt, sau đó mở ra lòng bàn tay, dây chuyền cũng còn không có ánh vào hai người trong mắt. Hàn Kinh Niên vẫn như cũ đưa tay, đem đầu kia tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh kim cương dây chuyền dùng một ngón tay câu đi. Hàn Nhất Tiếu chợt mở to hai mắt, nhìn xem mình dây chuyền rơi vào biểu ca trong tay, lập tức vươn tay muốn đi đoạt. Hàn Kinh Niên một ánh mắt liền ngăn lại động tác của nàng, nhưng nàng lại không cam tâm, nhìn qua Hàn Kinh Niên đầu ngón tay dây chuyền, hốc mắt đỏ lên, nhìn xem nàng đáy mắt ngậm lấy nước mắt. Hàn Kinh Niên ghét bỏ cau lại lông mày, sau đó lại một lần mở ra túi tiền, đem bên trong còn lại tất cả tiền tất cả đều móc ra, nhét vào Hàn Nhất Tiếu trong ngực. Hiện tại thế nào? Số tiền này đủ chưa? Hàn Nhất Tiếu không hề nghĩ ngợi liền đem trong ngực tiền trả lại cho Hàn Kinh Niên. Nàng mới không muốn tiền, nàng muốn dây chuyền, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hàn Kinh Niên biết Hàn Nhất Tiếu ý tứ, hắn nôn bốn chữ, liền đem mang theo vòng tay hướng trong túi lấp đầy. Chỉ là động tác của hắn vừa mới tiến đi đến một nửa, cửa phòng rửa tay đột nhiên bị mở ra, Hạ Vãn An từ bên trong đi ra. Nhất Tiếu, ngươi tại sao khóc? Hỏi xong Hàn Nhất Tiếu, Hạ Vãn An một mặt cổ quái nhìn thoáng qua giải đầy ghế sofa cùng sàn nhà màu đỏ tiền mặt, liền lại nhíu lại lông mày nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Mắt sắc nàng lập tức liền quét đến Hàn Kinh Niên trong tay lộ ra một tiểu tiết bạch kim dây chuyền. Hạ Vãn An vi túc nhíu mày tâm, đang muốn hỏi thăm Hàn Kinh Niên, dây chuyền kia không phải Nhất Tiếu sao? Làm sao trong tay hắn lời nói cũng còn không nói ra miệng? Hàn Kinh Niên liền đem chính nhét vào trong túi tay, ngạnh sinh sinh đổi thành giơ lên trước mắt, dây chuyền cuốn lấy, sau đó nàng liền khóc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,